Vạn yêu đế chủ, chương 9, yêu vương ngàn năm, góc truyện audio.com. Mạc Hạo Sinh sau khi hạ xuống, mũi khẽ nhúc nhích cau mày chán ghét nói, yêu khí nơi này thật nồng. Lạc Thủy Tông chính là chính phái ngàn năm, đối với yêu ma có sự chán ghét thù hận, trên dưới toàn tông đều như vậy, nếu có đệ tử cùng yêu tộc cấu kết tuyệt đối sẽ bị tông môn phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi sơn môn. Nữ đệ tử bên cạnh che miệng cười nói. Mạc sư huynh, đây chính là ngươi muốn tới, nếu ngươi làm tốt chuyện này, ngày sau giao thiệp càng rộng hơn, đến lúc đó vô sư tỷ cũng sẽ coi trọng ngươi hơn. Nhắc tới vô sư tỷ, Mạc Hạo Sinh liền mỉm cười, những đệ tử Lạc Thủy Tông khác cũng ồn ào theo. Sư tỷ Vô Khuynh Giao chính là thiên tài ngàn năm khó gặp của Lạc Thủy Tông ta, toàn tông chỉ có Mạc sư huynh có thể xứng với sư tỷ. Ha ha ha, ta cũng cảm thấy như vậy, chỉ cần làm tốt chuyện này. Tòa dị thành này thế nhưng lại được vô sư tỷ đặc biệt quan tâm. Bất quá chúng ta phải cẩn thận, nơi kỳ linh này che giấu không ít đại yêu. Chúng đệ tử cười nói chuyện, thần thái đều ung dung, cũng không bởi vì đang ở kỳ linh mà căng thẳng. Rất nhanh, hiệu trưởng Mạnh Kiệt Bang dắt theo đám học sinh. Lão sư cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. Bọn họ cũng chưa hoàn toàn tin lời Mạc Hạo Sinh, thậm chí còn nghi ngờ Mạc Hạo Sinh chính là yêu quái biến thành. Nhưng nếu là sự thật vậy thì bọn họ có hy vọng được cứu, vì lẽ đó Mạnh Kiệt Bang dẫn theo một phần sư sinh đi tới. Hoa, đẹp trai quá, trong đám người, một nữ sinh mắt sáng lên, Mạc Hạo Sinh cùng đám đệ tử Lạc Thủy Tông mỗi người khí vũ hiên ngang, trải qua tu luyện, linh khí gột rửa, so với minh tinh điện ảnh thậm chí còn soái hơn. Một nam sinh phía sau lên tiếng, ngươi quên ba lần đánh bạch cốt tinh sao? À, ngươi nói là bọn họ, nữ sinh sợ hết hồn, không dám nhìn tiếp đám đệ tử Lạc Thủy Tông. Tô Dật đứng trên ban công lẳng lặng nhìn một lúc chợt bắt đầu tu luyện. Tu vi đệ tử Lạc Thủy Tông không thấp, nếu hắn cứ nhìn chằm chằm hoài, nhất định sẽ sinh ra sự chú ý của đối phương. Việc quan trọng giờ là nhanh chóng hấp thu long lực đan. Yêu đan xích huyết xà vương chắc hẳn có thể có lực lượng một đầu long, dù sao cũng là đại yêu một phương, vừa vặn tập hợp lực lượng bách long. Một bên khác nam tiểu pháo còn đang hấp thu dược lực bá đạo của long lực đan. Thời gian nhanh chóng qua đi. Khi đến buổi trưa có người ngoài đại học Bạch Kiều đi vào, hoàn toàn xác thực cả thành phố xuyên qua tới hoang cổ. Xé, trong ký túc xá, nam tiểu pháo ở trên giường bỗng nhiên áo bị đánh nổ thành từng miếng vải vụn, cả người đều là mồ hôi nóng. Tô Dật đang tu luyện quay đại lại, vừa quay đầu liền nhìn thấy thân thể trần truồng nam tiểu pháo, hắn sợ đến đỏ cả mặt vội vàng quay đầu lại. Nam tiểu pháo chậm rãi mở mắt, trong mắt lóe ra một vệt kim quang, cảm thụ sức mạnh trong cơ thể mình, nàng nhất thời kinh hỉ, vội vàng đứng lên, lúc này mới ngạc nhiên phát hiện cơ thể trần truồng. A, nam tiểu pháo vội vàng chạy đến chiếc giường bên cạnh chui vào trong chăn, vùi đầu vào trong chăn, như là con đà điểu. Tô Dật giả vờ không nghe thấy, không nhìn thấy, tiếp tục tu luyện, chỉ là hình ảnh vừa nãy không cách nào quên được, nghĩ đi nghĩ lại liền bốc lên một luồng tà hỏa dưới bụng. Vù vù vù, Tô Dật nỗ lực điều chỉnh trạng thái, vì di rời chú ý, vội vã lấy điện thoại di động ra, muốn xem một chút Tô Đế Tông đang nói chuyện gì. Góc truyện audio.com, Kỳ Dương Lão Quân hiện tại cũng giống như Hắc Hổ Hoàng, nói chuyện trên trời dưới đất như cơn đại hồng thủy. Hắc Hổ Hoàng, Lão Gia Hỏa, kỳ linh của ngươi gần đây không xuất hiện yêu vương sao? Kỳ Dương Lão Quân, không có, trăm năm trước đã bị Từ Quân Hồ cướp số mệnh đi rồi. Thành Yếm Ma Quân, thôi đi, rõ ràng là kỳ linh các ngươi quá yếu, Từ Quân Hồ bị các ngươi thổi phồng là trăm năm, nhân ra căn bản không coi là chuyện gì to tát cả. Vô Khuynh Giao, Từ Quân Hồ, là vị lục vĩ Từ Hồ ngàn năm sinh ra một lần sao? Tô Dật yên tĩnh xem, muốn thông qua bọn họ để hiểu rõ tình hình hoang cổ, hắn có rất nhiều vấn đề để hỏi, nhưng lại sợ lộ thân phận bình thường của bản thân. Một lúc sau, nam tiểu pháo từ trong chăn nhô đầu ra, phát hiện Tô Dật không quay lại, lặng lẽ đứng dậy mặc quần áo, sau đó đi tới phía sau Tô Dật nhéo lỗ tai hắn, nũng nịu nói. Nói, ngươi nhìn thấy gì rồi? Tô Dật nhanh chóng cất điện thoại di động, giả bộ đau nói. Ta không nhìn thấy gì hết. Nam tiểu pháo không tin, con ngươi đảo một vòng, hừ nói. Quên đi, ngược lại bổn cô nương sắp trở thành vợ của ngươi, bị ngươi nhìn thấy, không chịu thiệt. Hà, Tô Dật không biết nên trả lời thế nào, khụ khụ nói. Ngươi trước tiên làm quen với sức mạnh của ngươi đi, ta phải tiếp tục tu luyện. Đúng rồi, hiện trường học đã an toàn rồi, có môn phái đến thu đệ tử, ngươi nhàm chán có thể đi ra xem. Hắn tuy rằng sẽ không cùng đệ tử Lạc Thủy Tông qua lại, nhưng không thể ngăn nam tiểu pháo ra ngoài. Nam tiểu pháo vừa nghe, nhất thời lộ ra cảm giác hứng thú, che miệng cười nói. Vậy ta không quấy rầy ngươi tu luyện. Nàng đối với tu luyện cảm thấy hứng thú, nhưng lại không tiện hỏi Tô Dật về phương pháp tu luyện, hiện tại có tông môn tới, tự nhiên động lòng. Tô Dật tiếp tục thôn phệ long lực đan, Nam Tiểu Pháo bắt đầu thích ứng lực lượng mới, nửa giờ sau, nàng mới cẩn thận đi ra khỏi ký túc xá, sức mạnh của nàng bây giờ rất lớn, nhẹ nhàng đều có thể đem vách tường đẩy ngã nên phải cẩn thận từng ly từng tí. Cùng lúc đó, trên một đỉnh núi ngoài vạn dặm có mấy ngàn con hắc nha đang đậu. Hắc nha quạ đen. Phía dưới có một tòa cung điện tồi tàn, ở trong điện là một ông lão mặc áo xám thân người đầu dê đang tu luyện, trước mặt hắn là thềm đá có mấy chục bộ hài cốt uy nghiêm đáng sợ, còn có một tên tiểu yêu ở phía dưới chỉ còn nửa thân đang vặn vẹo, vẻ mặt tuyệt vọng, máu me đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. Ông lão đầu dê chính là người mạnh nhất ở Kỳ Linh, Kỳ Dương lão quân. Một vị đại yêu sống mấy ngàn năm, nhìn Kỳ Dương lão quân như đang chuyên tâm tu luyện, nhưng thực ra là đang vui vẻ tán gẫu liên tục ở trong đầu. Không chỉ là hắn, mỗi một thành viên trong Tô Đế Tông đều có hình ảnh tán gẫu, bọn họ chỉ cần tâm tư hơi động, liền có thể đem lời của mình thành văn tự phát ra ngoài. Kỳ Dương lão quân mặc dù sống mấy ngàn năm, đối với loại phương pháp câu thông này cực kỳ mới mẻ. Thường ngày, hắn rất khó có thể cùng đệ tử ma giáo. Chính phái giao lưu, vừa nhìn thấy mặt thì hầu như không chết không thôi. Lúc này, một con dã cầu chạy vào, gấp gáp nói. Lão quân, không tốt, xích huyết xà vương tự ý vào dị thành, chết rồi. Lời vừa nói ra Kỳ Dương lão quân liền mở mắt, hai mắt lộ ra sát khí. Xích huyết chết rồi, Kỳ Dương lão quân nổi giận, đại yêu dưới tay hắn không nhiều, chết đi một người, hắn cũng cảm thấy đau lòng. Góc truyện audio.com, ngừng tụ yêu đan, liền có thể xưng là đại yêu. Nâng cao lên một bước hoặc nắm giữ thế lực lớn, có thể coi là yêu vương. Kỳ Dương lão quân chính là yêu vương chân chính ở Kỳ Linh. Lẽ nào là người Lạc Thủy Tông làm? Kỳ Dương lão quân tự lẩm bẩm, dị thành vừa xuất hiện, hắn từng xem qua tất cả đều là phàm nhân, không thể cùng xích huyết xà vương tồn tại ngang hàng, chỉ có thể là xích huyết xà vương. Hừ, đúng là không nể mặt ta. Chấm, Kỳ Dương lão quân chậm rãi đứng đậy, yêu khí khủng bố để cả ngọn núi rung động kịch liệt. Dã cầu sợ đến nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy, mắt không dám nhìn Kỳ Dương lão quân. Kỳ Dương lão quân chính là bạo quân nơi này, đối xử với thủ hạ tàn nhẫn như nhau. Cách chương.